Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3003 ngoài ý muốn sinh nhật lễ vật. 86 năm dưới nửa năm, Hồ nhà ba tiểu tử tại riêng phần mình phấn đấu lý tưởng trên đường tiến lên. Banit rời đi Đông London, đi Tây London học tập tài chính chương trình học, kế hoạch tại sang năm chính thức bước vào tài chính thị trường. Andrew phát hiện Andrick mỗi ngày nghiên cứu bóng đá tranh tài thu hình lại. Hỏi thăm phía dưới biết được Andrick tương lai muốn làm một tên huấn luyện viên. Thế là, hắn cũng muốn hướng cái phương hướng này phát triển. Bất quá, Andrick khuyên hắn trở thành một tên mới phát nghề nghiệp nhân tài. Người đại diện, đây là Andrick nghĩ sâu tính kỹ về sau ý nghĩ. Hắn chỉ có thể là lợi dụng ưu thế của mình. Tương lai vô số ngôi sao cầu thủ cùng thời đại cọc tiêu siêu sao còn không ít là trai trai hài tử. Mà theo 10 năm sau thế giới bóng đá đại biến cách thời đại tiến trình, cầu thủ người đại diện có thể thu hoạch lợi ích đơn giản không thể đo lường. Làm Andrew bị Andrick miêu tả mỹ hảo bản kế hoạch hấp dẫn về sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc học tập pháp luật, muốn trở thành một tên luật sư. Đây là trở thành người đại diện điều kiện. Andrew thường xuyên huyễn tưởng những cái kia cao không thể chạm giới bóng đá siêu sao là hắn người ủy thác lúc, chỉ là có thể tiếp xúc gần gũi bọn hắn. Đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, mà Andrick mỗi ngày đều tại nghiên cứu bóng đá chiến thuật. Làm hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Nước Anh mặc dù đương đại là lấy lỗ mãng đấu pháp nổi danh trên đời, nhưng chỉnh thể bên trên, nước Anh bóng đá đối với thế giới bóng đá tiến trình có không thể xóa nhòa cống hiến. Mặc dù nửa cái thế kỷ trước Arsenal dẫn dắt trào lưu WM chiến thuật biến đổi gió gãi không? Tại, làm Andrick chân chính bắt đầu đem chính mình thay vào một cái huấn luyện viên xem góc bắt đầu nghiên cứu tranh tài thu hình lại lúc, hắn phát hiện mình lúc trước người xem góc phi thường không thể làm. Nhất là tại trước máy truyền hình xem so tài, tuyệt phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn thấy bóng đá tranh tài một phần nhỏ. Dù cho là đặc sắc cái kia bộ phận, thế nhưng là đối với cả chàng tranh tài toàn cục họ căn bản không cách nào bao dung. Tại sen băng video cửa hàng bên trong, hắn có thể đem một trận đặc sắc tranh tài lật qua lật lại nghiên cứu một tuần lễ thậm chí thời gian dài hơn. Mình tại vở bên trên Toto vẽ, muốn đem mỗi một lần công thủ song phương chỗ đứng, cầu thủ di động, bóng đá quỹ tích các loại suy nghĩ thấu triệt. Theo thời gian chuyển rời, Andrick đối với bóng đá tranh tài giải thích có rồi chất tăng lên. Tại hắn mắt bên trong, mỗi một cái mất bóng đều không tồn tại ngẫu nhiên. Mỗi một cái dẫn bóng cũng rất khó cùng vận khí dính dáng về sau. Hắn cho là mình đã đứng ở huấn luyện viên bóng đá cửa chính bên ngoài. Từ khi Andrick tại sen tiểu điếm bên trong kiêm chức về sau, xã khu bên trong lưu manh trời hoàn toàn chính xác không có ở cửa hàng bên trong quấy rối. Sen gặp Andrick si mê bóng đá tranh tài thu hình lại. Thế là tại nhập hàng lúc kiểu gì cũng sẽ đặc biệt khác tìm kiếm càng nhiều tranh tài băng video cho hắn, nhất là châu Âu cái khác giải đấu tranh tài thu hình lại. Đông đi xuân tới, bước vào 87 năm về sau, Andrick sinh hoạt làm từng bước. Đại ca Banit tại London nơi giao dịch bên trong mưa dầm thấm đất ý đồ dung nhập cái này ăn người không nôn xương đầu trò chơi. Nơm nớp lo sợ hắn không có tùy tiện đầu nhập tiền vốn. Andrick kiếp trước không hiểu rõ tài chính đầu tư, nhưng là hắn là tốt học sinh. Trên sách học thế nhưng là trọng điểm đề cập tới tiếng tăm lừng lẫy ngày thứ hai đen tối. Mà bạo phát thời gian chính là 87 năm tháng 10. Đây đối với Hồ nhà là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Andrick Bình nói bên trong cũng sẽ đi sân bóng đờ đen quan sát cuồng sư Miuo tranh tài. Nhưng hắn luôn luôn thất vọng mà về. Hơn nữa nhiều lần đối với Miuo fan hâm mộ đoàn thể làm cảm thấy rất bài xích. Nếu như Miuo sẽ cùng West Ham United tranh tài, như vậy, lưu manh fan hâm mộ đoàn thể lại ở nhận được tin tức sau nửa giờ bên trong trở nên điên cuồng. Tranh tài kết quả là cái gì căn bản không trọng yếu. Tương phản sân bóng bên ngoài chiến tranh thì từ trước khi bắt đầu tranh tài đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc một mực kéo dài. Những năm 80 Hazo thảm án chỉ là nước Anh bóng đá lưu manh sự kiện tiêu chí. Bị bổn quốc bên trong truyền thông cùng chính búa chấn áp cùng lắng lại che giấu bóng đá lưu manh. Sự kiện đơn giản nhiều không kể xiết, mà Millwall cùng West Ham United chính là trong này đại biểu họ đội bóng. Andrej muốn đem lực chú ý đặt ở sân bóng bên trong. Nhưng nước Anh giới đá banh ẩn ẩn có rút lui chi thế. Cái này cũng không gì đáng trách. Bị cấm chỉ tham gia châu Âu tam đại bôi nước Anh câu lạc bộ chính tại một cái cùng châu Âu lệch quỹ. Đạo tiết tấu bên trong. Huống chi giải hạng nhì vốn là kỹ thuật hàm lượng không cao. Chiến thuật phương diện cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Giơ cao cao đánh rồi truyền xa sông treo ở. Dùng dã man động tác cùng lực lượng mạnh mẽ ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đánh vào bóng cửa. Chính là nhất trực quan thị giác cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Andrej đối với Millwall tranh tài lộ ra mất hết cả hứng. Cứ việc đội bên trong còn có một ngôi sao đang mới nổi. Sheringham, bình tĩnh mà xem xét. Millwall trước cái trận đấu mùa giải mới từ bính cấp giải đấu thăng lên ất cấp giải đấu. Mùa giải trước hoàn thành bảo đảm cấp nhiệm vụ. Cái này trận đấu mùa giải không nói trùng kích đỉnh cấp giải đấu sân bóng. Ít nhất phải đứng vững gót chân. Đội bóng chính tại một cái lên cao kỳ. Nhưng Andrej chính là đối với Millwall tranh tài cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn đem tâm tình như vậy đổ cho kiếp trước thường thấy nước chảy mây trôi kỹ chiến thuật hàm lượng. Cao tranh tài. Tự nhiên cũng liền đối với thô giáp dã man tranh tài không có nhiệt tình. Chính là từng trải làm khó nước. Một phương diện khác cũng là xem bóng hoàn cảnh nhân tố đi. Hắn ngồi tại Millwall fan hâm mộ ở giữa. Ngay cả một phút đồng hồ yên tĩnh thưởng thức tranh tài thời gian đều không có. Bên tai luôn luôn tràn ngập fan hâm mộ mắng nhau cùng thế muốn làm đỡ ngôn ngữ. Rất nhanh. 86/87 ất cấp giải đấu hạ màn kết thúc. Millwall so sánh với trận đấu mùa giải biểu hiện tốt hơn một chút. Nhưng còn không có như là cuồng bang Wimbledon như thế nghịch thiên tam liên nhảy thăng nhập đỉnh. Cấp giải đấu, bất quá, Sheringham mùa giải sau sẽ kết thúc thuê trở lại đội bóng. Chắc hẳn đội bóng thành tích sẽ có rất lớn đề cao. Thời gian một năm. Andrej góp nhặt không ít bóng đá chiến thuật phương diện tri thức. Hắn trừ mình ra nghiên cứu chính là đọc qua thư tịch. Nhưng hắn mờ mờ ảo ảo cảm giác được chính mình cần càng thêm hệ thống cùng chuyên nghiệp huấn luyện. Thế là, hắn có rồi bồi dưỡng huấn luyện viên bóng đá ý nghĩ. Thẳng đến 87 năm cuối năm, Andrej mới thực hiện ý nghĩ này. Tại tháng 10 ngày thứ 2 đen tối đến về sau ngày thứ 2. Banit đêm khuya về đến trong nhà, đầy mặt kích động khẩu khí run rẩy nói cho nhà bên trong mỗi cái người. Phát tài, sau thế chiến thứ hai dài đến mấy chục năm kinh tế phồn vinh rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Âu Mỹ kinh tế thoáng qua tại ngày thứ hai đen tối về sau tiến vào suy yếu giai đoạn. Banit thông qua mượn tạm cùng tài chính thị trường đòn bẩy thảo làm. Mặc dù tiền vốn không nhiều, nhưng cũng kiếm lời mấy chục vạn bảng Anh. Sau đó lại thừa dịp thấp thu nạp đề thăng Andrej nhận định tương lai nhất định công trạng ưu dị cổ. Phiếu, mà Andrej có rồi đại ca bỏ vốn, chính thức tạm nghỉ học, tiến vào rồi chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện viên bóng đá huấn luyện trên đường. Mỗi khi gặp giải thi đấu năm, Andrej đều sẽ lợi dụng ký ức kiếm lấy không ít hồi báo. 88 năm, 90 năm, 92 năm. Từ khi 86 năm mùa hè đến thời đại này, trở thành hô nhà tiểu nhi tử, nhoáng một cái, 8 năm trôi qua rồi, 1994 năm ngày 20 tháng 5, Andrej từ Zurich đi máy bay về tới London, hắn là đi tham gia FIFA tổ chức dạy học diễn thuyết chương trình học. Khi hắn ngồi taxi hướng đông London mà đi lúc, nhìn lấy trên đường rút lui cảnh tượng. Tuấn Len Văn khuôn mặt bên trên tràn đầy hoảng hốt. Gần nhất mấy năm, dấu chân của hắn trải rộng châu Âu. Đi hướng các nơi cầu học, tăng thêm lịch duyệt đồng thời. Cũng làm cho hắn đối với châu Âu khác biệt phong cách bóng đá có rồi nhất trực quan cảm thụ. Taxi tại London Đông Giao bên ngoài trước biệt thự ngừng lại. Andrej thanh toán xong tiền xe cùng tiền bâu ơ. Tại taxi lái xe dưới sự hỗ trợ, từ trong cốp sau lấy ra hắn hai đại dương hành lý. Sau đó, Andrej nhìn qua cái kia phiến chiếm diện tích cực lớn trang viên hình biệt thự sau. Nội tâm tràn đầy cảm khái vô hạn. Bây giờ, hắn cũng coi là thành cao phú soái rồi. Hồ gia tộc tài phú tăng trưởng quả thực là như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Làm châu Âu kinh tế suy yếu lúc, Andrej đề nghị để đại ca đem đầu tư trọng tâm chuyển di hướng châu Á mới phát thị trường. Tại châu Á khủng hoảng tài chính quét sạch trước đó, châu Á kinh tế thế nhưng là một cái vơ vét của cải không có chỗ thứ hai. Phỏng đoán cẩn thận, bây giờ Banit tài phú tổng giá trị đã vượt qua rồi 200 triệu bảng Anh. Hơn nữa còn là một cái lên cao xu thế. Không những ở London nơi đó danh khí không tầm thường, càng là tại Bắc Mỹ cùng rất nhiều thương nghiệp gia tộc thành lập rồi hữu hảo quan hệ hợp tác. Trước biệt thự khung thành là rộng mở, Andrej dẫn theo hai cái đại sự ly dương đi vào. Rộng lớn hai bên đường đặt lấy mấy chiếc cấp cao xe con. Andrej cũng không để ý. Vòng qua trước cửa suối phun về sau đến rồi trước cổng chính. Hắn buông xuống hành lý sau gõ gõ cửa. Mặt trong không có bất kỳ đáp lại nào. Andrej đè xuống chốt cửa trực tiếp đẩy cửa vào. Phanh, hắn vừa mở ra cửa. Thấy hoa mắt, mẹ Emilia kéo vang lên một cái pháo hoa pháo. Vô số màu đầu từ không mà rơi. Rơi vào rồi Andrej cái kia phiêu giật kim trên tóc. Nhi tử, sinh nhật khoái hoạt. Emilia kích động tiến lên ôm ở Andrej. Tại hắn trên trán hôn một cái. Andrej ngạc nhiên về sau lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp một lầu đại sảnh bên trong người ta tấp nập. Ở trước mặt hắn thì là thịnh trang Emilia cùng năm gần đây thân thể mập ra phụ thân Arthur. Buông ra mẹ về sau. Andrej đi lên trước cùng phụ thân ôm. Hắn mỉm cười nói. Ngài cái này bụng thế nhưng là quá dọa người rồi. Arthur ngậm si gà đầy mặt hiền lành. Cười không nói. Andrej xoay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh một đôi nam nữ. Đại ca Banit cùng đại tẩu Lia hai người nhìn qua trai tài gái sắc. Banit đi đến cùng Andrej thân thiết ôm. Ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Sinh nhật lễ vật, ta đặt ở trong thư phòng của ngươi rồi. Bảo đảm ngươi ưa thích. Đối với hai cái đệ đệ, Banit quả thực là lấy phụ thân tư thái tại sủng ái lấy. Andrej cười cười cũng không thèm để ý. Lại xoay đầu nhìn về phía bây giờ cũng 20 ra đầu tuấn lãng bất phàm Andrew. Hai người ngược lại là không có ôm. Andrej trực tiếp từ trong tay đối phương nâng cốc chén đoạt lại. Hai huynh đệ cười ha ha một tiếng đều không nói bên trong. Đại sảnh bên trong tới rồi không ít tân khách. Đa số đều là trước kia ở tại xã khu hàng xóm nhận biết người quen. Cũng không ít hai vị ca ca cùng cha mẹ bạn học cũ cùng đồng sự. Những người này, ngoại trừ cực cái khác Andrej còn có ấn tượng, nhưng đại đa số đều là không quen biết. Tới nơi này các tân khách cũng tò mò không thôi. Hồ gia tộc tiểu nhi tử thường năm bên ngoài, một năm đến đầu cũng không thấy trở về mấy lần. Nghe nói người trẻ tuổi này ở bên ngoài học tập làm một quả bóng đá huấn luyện viên. Thật làm cho người rớt phá kính mắt. Andrej trở về vừa lúc là hắn sinh nhật. Hắn không ngại trong nhà tổ chức party. Dù sao bây giờ hô gia tộc tại London thế nhưng là 10 phần phong quang. Đó cũng không phải là càng có tiền hơn ngoại lai hộ có thể so sánh. Andrej tại party bên trên 10 phần khắc chế. Nhưng lại có thể cùng mỗi cái đến cùng hắn bắt chuyện người đàm tiếu thật vui. Hiển thị rõ yêu nhã phong độ. Thẳng đến đêm khuya, Andrej mới lên lầu đi tới gian phòng của hắn. Hắn đầu tiên đem chính mình hành lễ an trí thỏa làm. Hai cái dương lớn, một dương là y phục, một cái khác dương thì là thư tịch tư liệu. Hắn định đem thư tịch đều bỏ vào thư phòng bên trong. Kết quả không cố ý trông được đến rồi trên bàn một sấp văn kiện. Hắn tò mò mở ra cặp văn kiện về sau cẩn thận nhìn lên. Thẳng đến cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện. Đây là một phần câu lạc bộ bóng đá quyền sở hữu hợp đồng văn bản tài liệu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hợp đồng bên trong hai cái tên. Một cái là chính hắn. Một cái khác thì là câu lạc bộ bóng đá tên. Miuo câu lạc bộ bóng đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.